Tạo hóa chi môn, chương 1064, người ở Thiển Vân Sơn Trang, góc truyện audio.com, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn không phải là bởi vì người nữ nhân này dễ nói chuyện cảm thấy không thích hợp. Mà là bởi vì là người nữ nhân này tu vi, người nữ nhân này cả người đạo vận ngưng thật, xung quanh không gian tràn ngập lấy cường đại quy tắc khí tức. Ninh Thành thậm chí không cần đi thăm dò nhìn xem tu vi của đối phương, cũng biết nữ nhân này ít nhất là một cái hỗn nguyên cường giả. Đây cũng không phải, nơi này không phải của ta chỉ là đến xem muội muội ta. Ninh Thành liền vội vàng nói, chúng ta tới đây bên trong thời điểm chính là nơi này trống không? Bởi vì có người dẫn ta tới nơi này, đồng thời cho phép ta ở chỗ này tu luyện, ta mới vẫn lưu lại cho tới hôm nay. Về phần muội muội ngươi, còn ngươi nữa nói tịch nhi ta là thật chưa từng thấy qua. Làm váy nữ tử cùng khí nói, Ninh Thành do dự một chút vẫn là nói, vậy ta có thể vào xem sao? Hắn sở dĩ do dự là bởi vì là người nữ nhân này tu vi quá cường đại đến hắn hầu như không có cách nào phản kháng. Cũng may hắn ở người nữ nhân này trên người không có thấy sát ý, nếu là có chút nào sát ý, hắn cũng sẽ không đi vào. Một khi người nữ nhân này đối với hắn có sát ý coi như là ẩn nấp sâu hơn, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Trên thực tế người nữ nhân này chẳng những không có sát ý, nhãn thần thoạt nhìn còn rất hiền lành. Cái trán của nàng hơi rộng, mắt sáng sủa không gì sánh được, khiến người ta một loại bình thản thân cận cảm giác. Loại nữ nhân này thoạt nhìn mặc dù chưa tính là đẹp đặc biệt lại phi thường đẹp mắt. Đương nhiên có thể, làm váy nữ tử cười nói hết chủ động ở phía trước dẫn đường. Nàng cho Diệp Mặc cảm giác chính là vô luận nói chuyện hay vẫn còn là được động, đều là cực kỳ nhu hòa, khiến người ta một loại như bọt xuân phong cảm giác. Ninh Thành đi theo lam váy nữ tử phía sau tiến vào cấm chế sau đó, nhìn thấy một cái cửa lâu, ở cánh cửa lâu trên có khắc bốn cái bay múa chữ lớn. Thiển Vân Sơn Trang, để cho Ninh Thành nghi ngờ là, ở Thiển Vân Sơn Trang bốn chữ này dưới, còn có ba cái hơi chút thanh tú chữ Quảng Nguyên Cung. Thấy Ninh Thành nhìn Quảng Nguyên Cung ba chữ, này lam váy nữ tử khẽ mỉm cười nói, ta vốn chỗ ở gọi Quảng Nguyên Cung, về sau rời nhà sau đó, trong lòng có chút nhớ nhung nhà, lúc này mới viết Quảng Nguyên Cung ba chữ. Ninh Thành trong lòng đối với này lam váy nữ tử hảo cảm to lớn thăng, nếu mà đổi thành người khác. Sợ rằng ở dựng thẳng lên Quảng Nguyên Cung ba chữ đồng thời, sẽ chỉ là biết đem Thiển Vân Sơn Trang này tấm bảng ném ở một bên. Mà nữ tử này chẳng những không có bỏ qua Thiển Vân Sơn Trang bốn chữ này, còn đang ở Thiển Vân Sơn Trang phía dưới dựng lên Quảng Nguyên Cung ba chữ. Ân đạo hữu là trước ngồi một chút, hay còn là lập tức đi nhìn xem bằng hữu ngươi nơi ở. Lam váy nữ tử ôn nhu hỏi. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một tiếng, ta có chút bận tâm muội muội ta còn là trước đi xem chỗ ở của nàng sao. Làm váy nữ tử đối với này hoàng tu lão giả nói, người hiền tài, ngươi mang ân đạo hữu về phía sau viện xem. Dạ tiểu thư, hoàng tu lão giả nhanh chóng đáp, Ninh Thành đã hiểu, này hoàng tu lão giả hẳn là cái này làm váy cô gái người làm. Tịch nhi động phủ cũng không ở chỗ sâu nhất, Ninh Thành theo này hoàng tu lão giả rất nhanh liền đi tới một cái cấm chế hoàn hảo lâm viên trước. Hoàng tu lão giả chỉ vào cái này lâm viên nói, nơi này là nguyên chủ nhân chỗ ở. Tiểu thư nhà ta chẳng những không có đi động, góc truyện audio.com, nơi này cấm chế còn ở bên ngoài bỏ thêm một tầng cấm chế. Đa tạ đạo hữu, Ninh Thành cảm tạ một câu sau đó, thân hình nhanh vài cái, liền trực tiếp vào hết cấm chế ở giữa. Hoàng tu lão giả nhìn Ninh Thành bóng lưng biến mất do dự một chút, lúc này mới xoay người rời đi, rất nhanh hắn liền đi tới lam váy nữ tử bên người. Hắn tiến vào rồi sao? Làm váy nữ tử tùy ý hỏi một câu. Hoàng tu lão giả gật đầu một cái, chần chờ một chút mới lên tiếng, hắn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế đi vào, có thể hay không? Làm váy nữ tử dường như biết hoàng tu lão giả do dự cười một cái nói, hắn khả năng không gọi ân thành, bất quá hắn hẳn là quen biết trước ở người ở chỗ này, hơn nữa hắn rất có thể là lần đầu tiên tới cái chỗ này. Chờ ngươi tu vi đến trình độ nhất định sau đó, ngươi cũng có thể thông qua thiên địa quy tắc khí tức cảm ứng được đối phương đạo vận ba động. Cái này ân đạo hữu đạo vận ba động không hiện thực lực lại cực kỳ cường hãn. Ta sợ bình thường vậy hóa đạo thánh đế, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hoàng tu lão giả đối với lam váy lời của cô gái cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn gật đầu cho rằng đương nhiên. Ninh Thành tiến vào cấm chế sau đó, lúc này mới phát hiện tịch nhi chỗ ở vô cùng đơn giản. Ngoại trừ một cái hoa viên ra, chỉ có một cũng không tính là rất lớn tu luyện gian phòng. Hoa viên bởi vì thời gian dài không ai đến xử lý, sớm đã là cỏ dại mọc thành bụi. Ninh Thành cũng không có thanh lý hoa này vườn, mà là đi vào tịch nhi tu luyện gian phòng. Chính như hắn đoán bình thường giống nhau, trong này ngoại trừ một cái đơn giản ngọc giường bên ngoài, chỉ có một ngọc bàn cùng một cái bồ đoàn. Trong phòng bởi vì có cấm chế bảo vệ, ngược lại không có gì bụi đất. Ninh Thành đem Bồ Đoàn bắt lại, nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp. Trên ngọc giường càng là trống không, cái gì cũng không có. Ở ngọc trên bàn có một cái nho nhỏ ngọn núi mô hình. Ninh Thành tùy tay cầm lên cái này ngọn núi mô hình, thấy mặt trên có ba chữ Thế Giới Sơn. Ninh Thành thu hồi Thế Giới Sơn này mô hình, phát hiện trong này lại cũng không có cái gì, sau đó, lúc này mới có chút thất vọng xoay người rời đi. Theo Ninh Thành, như vậy coi như là bình thường, Tịch Nhi vốn là muốn Thiến Thiến cùng Bàn Thiên đừng lại trở về, làm sao có thể ở chỗ này lưu lại đồ đạc. Ninh Thành đi tới sau đó, phát hiện này lam váy nữ tử vẫn như cũ ở bên ngoài chờ hắn, điều này làm cho hắn rất là không có ý tứ. Một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng ở bên ngoài chờ hắn, một cái Dục Đạo Thánh Đế, này nói ra căn bản cũng không khả năng có người tin tưởng. Cho tới nay, Ninh Thành gặp phải tu sĩ coi như là lại ôn hòa cái loại này, cũng sẽ không dùng Hỗn Nguyên tu vi đi chờ một cái Dục Đạo Thánh Đế. Nếu mà Ân Đạo Hữu không vội mà nói, có thể ở chỗ này của ta nhỏ ngồi chỉ chốc lát. Nếu mà Ân Đạo Hữu cấp bách mà nói, ta để cho người hiền tài hiện tại sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Về phần Thiển Vân Sơn Trang, Ân Đạo Hữu tùy thời đều có thể thu hồi đi. Lam váy nữ tử mặt mỉm cười nói, nếu như là Hỗn Nguyên khác Thánh Đế, Ninh Thành tuyệt đối không thể có thể đang điều tra hết Thiển Vân Sơn Trang sau đó, còn ở tại chỗ này. Cái này Lam váy nữ tử nói muốn hắn lưu lại, hắn cũng là có thể lưu lại hỏi mấy vấn đề, vậy thì quấy rối vị sư tỷ này. Ta gọi Niệm Yên, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta liền tốt rồi. Nữ, góc truyện audio.com, tử giọng nói càng là nhu hòa. Sau khi nói xong, nàng đem Ninh Thành dẫn tới tân khách sảnh ngồi xuống, lại vì Ninh Thành đến một chén linh trà. Niệm Yên sư tỷ, ta vừa rồi ở muội muội ta căn phòng giữa nhìn thấy một phần nhắn lại, nàng nói cho ta biết nơi này không phải là chỗ ở lâu, muốn ta rời đi. Ninh Thành cũng không có đem lời nói quá mức trắng ra, mà là hơi hàm hồ. Niệm Yên gật gật đầu nói, ngươi là thái dịch giới người, hẳn là đối với địa hạ thâm uyên rất rõ ràng sao. Ninh Thành tự nhiên sẽ không nói hắn không phải là thái dịch giới người, hắn ừ một tiếng, đúng vậy, địa hạ thâm uyên là thử luyện địa phương tốt. Chỉ là bởi vì những năm trước đây ra một vài vấn đề, bây giờ muốn phải đi địa hạ thâm uyên tìm kiếm ma tinh đã rất khó. Ta vừa tới thời điểm tu vi cũng là mới dục đạo mà thôi. Ta gặp một cường giả, hắn cảm thấy ta rất có tiềm lực hòa giải ta hữu duyên, khiến cho ta nhất định cư ở Thiển Vân Sơn Trang. Niệm Yên nói đến đây, Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng, hắn há mồm muốn nói điều gì cuối cùng vẫn sắp sửa nói nuốt xuống. Niệm Yên cùng Tịch Nhi có chút cùng loại, đều là cái loại này tâm vô trần ai người, người như thế sợ rằng dùng để trấn áp địa hạ thâm uyên ma vật thích hợp nhất. Người nọ đem Niệm Yên đưa đến nơi đây, rất có thể chính là vì tương lai trấn áp địa hạ thâm uyên ma vật. Để cho Ninh Thành khó có thể hiểu là căn cứ xa mình mà nói, địa hạ thâm uyên ma vật bạo phát qua một lần, theo lý thuyết Niệm Yên sớm đã bị đinh ở địa hạ thâm uyên cột máu thượng trấn áp ma vật, vì sao còn ở nơi này? Được rồi, nàng là một cái Hỗn Nguyên cường giả, có người muốn dùng nàng trấn áp ma vật chỉ sợ cũng không đơn giản sao? Nghĩ đến Niệm Yên là Hỗn Nguyên Thánh Đế, Ninh Thành trong lòng bộc phát nghi hoặc. Niệm Yên đến cái chỗ này tối đa không tới vạn năm, căn cứ Niệm Yên vừa mới nói, nàng tới thời điểm cũng là Dục Đạo Thánh Đế. Lúc này mới vạn năm không tới, Niệm Yên liền thăng cấp đến Hỗn Nguyên Thánh Đế. Này phải nhiều đáng sợ tư chất cùng đại đạo cảm ngộ. Ninh Thành biết mình bản thân Huyền Hoàng Châu tu luyện là Huyền Hoàng Vô Tướng. Thế nhưng đối với vạn năm có thể hay không thăng cấp đến Hỗn Nguyên, hắn đều có chút hoài nghi. Niệm Yên vạn niên thời gian có thể từ Dục Đạo Thánh Đế thăng cấp đến Hỗn Nguyên. Này, dường như cảm nhận được Ninh Thành không giải thích được, Niệm Yên nhu hòa nói, ta vừa tới thời điểm mới Dục Đạo Thánh Đế, cái này tu vi ở thái dịch giới là không có bất kỳ người nào để ý, đưa ta người tới chỉ cần ta không thời gian dài rời đi cũng sẽ không quản ta. Về sau dưới đất ma vật bạo phát thời điểm ta đã là một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hắn ngược lại tới tìm ta chỉ là tới nơi này ngồi một hồi, sau đó uống một chén linh trà liền đi. Niệm Yên nói rất huyền chuyển, Ninh Thành nghe rất rõ ràng, đó chính là cái kia tìm đến người của nàng thấy nàng tu vi cường đại như vậy, chỉ có thể ỉu xìu đi rồi. Muốn bắt một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế đi dưới đất trấn áp ma vật này sợ rằng có chút trở ngại. Xem ra Niệm Yên đối với nàng ở nơi này nguyên nhân, còn có một thiết nhân quả đều rất rõ ràng. Nếu mà nàng biết mình có thể ở vạn năm trong vòng, từ dục đạo thăng cấp đến Hỗn Nguyên. Này chẳng những tư chất cường hãn, đại đạo cảm ngộ năng lực cường hãn, coi như là trí lực cũng là yêu dị tới cực điểm. Này cho ngươi định cư ở thiền, góc truyện audio.com, Vân Sơn Trang người là ai? Ninh Thành vội vàng hỏi, người nọ đem Niệm Yên nuôi ở chỗ này, nhất định là vì trấn áp ma vật. Chỉ có trấn áp qua ma vật người, mới phải làm như vậy. Dù cho Tịch Nhi không phải là hắn đinh dưới đất cột máu, cũng nhất định cùng hắn có quan hệ. Ta chỉ biết là hắn gọi Liễu Phương chấn động, hình như là Ô Đình Thánh Đạo thành chủ, thực lực phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Này địa hạ thâm uyên, ta cũng đi thăm một lần. Dùng thực lực của hắn, sợ rằng còn không có cách nào đơn độc đi trấn áp, đoán chừng là có người hỗ trợ. Nghe lời của Niệm Yên, Ninh Thành liền biết Niệm Yên đối với hết thảy đều phi thường rõ ràng, bằng không sẽ không nói như thế. Ninh Thành đứng lên, đối với Niệm Yên ôm một cái quyền nói, đa tạ Niệm Yên sư tỷ. Niệm Yên sư tỷ tâm vô trần cấu, thông minh thiên địa quy tắc, nói vậy đã biết ta là dịch dung mà đến. Bởi vì thực lực của ta quá thấp, chỗ mạo phạm, còn xin Niệm Yên sư tỷ thứ lỗi, cáo từ. Niệm Yên người như thế, chính bản thân căn bản cũng không cần vì nàng lo lắng. Ninh Thành cũng hiểu vì sao nàng sẽ bình yên vô sự, lấy loại này đạo tâm thông thấu, hiểu ra thiên địa quy tắc, người tùy thời đều có thể tiến thêm một bước. Thái dịch giới cường giả cũng không phải ngu ngốc, sẽ tới đắc tội Niệm Yên cường giả loại này. Cách chương.